Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4943, Bạch bận rộn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tiên khí tức đó là tiên khí tức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý cuồng hống, không ngừng lặp lại câu nói này. Thương khung trên người tán phát ra cỗ kia khí tức cùng trước đó hai tôn tiên lưu lại bất diệt chiến ý khí tức quá giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng dạng huy hoàng như thiên huy, đồng dạng cao cao tại thượng, phảng phất siêu thoát tất cả. Đó là thuộc về tiên đặc hữu khí tức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương khung trên người có tiên tương quan đồ vật. Lục Minh không khỏi nghĩ tới thương khung nói qua á tiên tộc một vị lão tổ tông chính là một vị chân chính tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là tiên tri ấn ký, người không muốn sống nữa, chỉ là thần chủ cửu trọng, liền dám sử dụng tiên tri ấn ký. Nguyên ngũ cực giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ thân làm cấm địa sinh linh tuyệt thế thiên kiêu, nhãn lực tự nhiên cực cao, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra thương không sử dụng chính là tiên tri ấn ký. Tiên tri ấn ký, không phải tùy tiện có thể sử dụng, nhất định phải sử dụng người huyết mạch muốn cùng vị kia tiên cực độ tiếp cận, cực kỳ tương tự, lấy được vị kia tiên tán thành, mới có thể sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa một khi sử dụng vô cùng nguy hiểm, cần thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, thiêu đốt tự thân tinh khí. Lấy thương không tu vi, một khi sử dụng, nhẹ thì tàn phế tu vi ngã xuống, nặng thì mất mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nên để cho hắn đi, xuất thủ. Quỷ sát vương đồng thời giống to, vung vẩy cờ đen, âm sát chi khí bộc phát, chín tôn ác quỷ hướng về thương không phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, Minh Sát Vương, Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực ba người cũng kịp phản ứng, cùng một chỗ đánh ra sát chiêu. Bốn đến đáng sợ công kích đánh tới thương khung, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó chính là bọn họ bốn người liên thủ, một chiêu trọng thương quyền tuyệt. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương khung hừ lạnh chập ngón tay như kiếm, liên tục chém ra bốn kiếm. Bốn đạo nóng bỏng kiếm quang bắn ra thế mà đem Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương, Nguyên Ngũ Cực, Nguyên Lục Cực bốn người công kích chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quỷ Sát Vương bốn người sắc mặt đại biến. Bất quá lúc này, Thương La Vương Tử cùng Thương Thanh Vương Tử, còn có Đao Tuyệt cùng Kích Tuyệt hai vị Tuyệt Âm Thi Vương, cũng cùng một chỗ lao đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ bốn người lúc đầu ở hỗn chiến, bất quá nhìn thấy thương khung xuất thủ đánh chết kiếm tuyệt cướp đi tiên xác lột về sau, liền thôi tay vọt tới. Đồng loạt ra tay giết hắn, hắn kích phát tiên tri ấn ký, không chống đỡ được bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Ngũ Cực hét lớn, hồng trích tiên quang bị hắn thôi động đến cực hạn, hướng về thương khung đánh tới. Thương khung sắc mặt một trận biến ảo, sau đó đột nhiên quay người, hướng về phía sau phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truy, tám vị cao thủ tuyệt thế giống to, hướng về thương khung đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, cả phiến thiên địa, hỏng mất càng thêm kịch liệt. Góc truyện audio.com, trước đó, giống như có hai tôn tiên bất diệt chiến ý chân áp thiên địa hỏng mất còn chậm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại mất đi tiên bất diệt chiến ý chân áp quả thực long trời lở đất. Thiên địa sụp đổ, sinh ra cường đại lực lượng hủy diệt quét sạch bát phương, đám người muốn thường xuyên né tránh những cái này lực lượng hủy diệt lo lắng bị quét sạch đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, Lục Minh, Cố Trường Phong, Tử Tiền, Gia Bất Hủ bốn người đại chiến cũng tiến triển đến gay cấn, bốn người phân biệt chém giết hơn 10 chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Bất quá liền ở thương khung đào tẩu tám đạo cao thủ hướng về thương khung đuổi theo thời điểm, một bóng người, bằng tốc độ kinh người, xông về Tử Tiêu Động thiên vị kia tiên xác lột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương tiên, không đúng ám dạ sắc vi, Lục Minh con ngươi ngưng tụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này phóng tới tiên xác lột thân ảnh, chính là ám dạ sắc vi. Bất quá lúc này, hắn vẫn là thương minh tộc thương tiên tướng mạo của công chúa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt đối ma tường, Tử Tiền khẽ kêu, một đôi ác ma chi rực phát sáng, có hai mặt ma tường nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mặt chặn lại Cố Trường Phong công kích, một mặt ở ám dạ sắc vi trước người hiện lên. Ám dạ sắc vi một trường vỗ ra, bàn tay xuất hiện nhìn một cái hắc động kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát đánh vào tuyệt đối ma trên tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần chủ đỉnh phong, Lục Minh tâm lý lại là chấn động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám Dạ Sắc Vi vừa ra tay, hắn liền cảm ứng ra đến Ám Dạ Sắc Vi tu vi lại đã đạt tới thần chủ đỉnh phong. Phải biết, lần trước gặp mặt Ám Dạ Sắc Vi tu vi vẫn chỉ là thần chủ cửu trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này mới hơn một tháng Ám Dạ Sắc Vi tu vi cư nhiên đã đột phá. Cho dù Ám Dạ Sắc Vi chiếm được nguyên thần trà thụ, có nguyên thần trà lá trà, cũng không khả năng nhanh như vậy đột phá. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ cùng Ám Dạ Sắc Vi bản thể có quan hệ, dù sao cùng là thực vật hệ sinh mệnh, hấp thu nguyên thần trà sẽ nhanh hơn. Lục Minh tâm lý chuyển qua một đạo suy nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám Dạ Sắc Vi một chưởng đánh vào tuyệt đối ma trên tường, đem tuyệt đối ma tường oanh bạo ra, nhưng là thân hình của nàng cũng bị chặn lại. Lục Minh, người đáp ứng giúp ta một lần, hiện tại nên thực hiện lời hứa của ngươi, thay ta ngăn trở bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám Dạ Sắc Vi thanh âm ở Lục Minh trong tai vang lên. Lục Minh sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám Dạ Sắc Vi muốn hắn đáp ứng giúp nàng một lần, chẳng lẽ chính là vì giờ phút này? Chẳng lẽ Ám Dạ Sắc Vi mưu đồ xa như vậy, đã sớm đang vì tranh đoạt tiên xác lột mưu đồ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật, Lục Minh không muốn đáp ứng, nhưng là Ám Dạ Sắc Vi dù sao đã giúp hắn, tương đương cứu hắn tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, hắn còn lấy sinh mệnh bản nguyên phát lời thề. Ở hắn không có phá nhập bản nguyên cảnh trước đó, còn khó có thể chống lại bản nguyên lời thề phản phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Không có cách nào à ông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung vẩy chiến thần thương, đem đang muốn phóng tới Ám Dạ Sắc Vi tử tuyền cản lại. Đón lấy, một trường vỗ ra, một mảnh đại lục hình thành, hướng về Gia Bất Hủ trấn áp mà xuống, cũng là Gia Bất Hủ cho cản lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Tiền Bối, ngươi xuất thủ. Lục Minh thanh âm ở Cố Trường Phong trong tai vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là đáp ứng Ám Dạ Sắc Vi, giúp nàng một lần, nhưng Cố Trường Phong, nhưng không có đáp ứng giúp nàng. Lục Minh, ngươi giở trò lừa bịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám Dạ Sắc Vi cho Lục Minh truyền âm, ta ngăn trở hai người, đã tận lực không có vi phạm lời thề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đáp lại, hắn không có nói sai, có thể ngắn ngủi đem ra bất hủ cùng tử tuyền ngăn lại, hắn đã là dốc hết toàn lực cũng không có vi phạm lời thề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, Ám Dạ Sắc Vi hừ lạnh, hai tay nhấn một cái, ở trước mặt Cố Trường Phong, bỗng nhiên hiện ra một đóa to lớn hoa tường vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa tường vi to lớn vô cùng, như một chương ngụm lớn một dạng cắn về phía Cố Trường Phong, nụ hoa trung tâm, bộc phát ra kinh khủng thôn phệ chi lực như là một cái hắc động. Hạo Nguyệt Trường Phong quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cố Trường Phong dùng ra nguyên thuật đấm ra một quyền, hư không nổ tung, hủy diệt tính quyền kình mãnh liệt cuộn trào ra. Nhưng là, một bộ phận quyền kình thế mà bị hoa tường vi cắn nuốt mất, còn dư lại lực lượng cũng không có đánh tan hoa tường vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mượn cơ hội này, Ám Dạ Sắc Vi trượt lách người, xuất hiện ở Tử Tiêu Động Thiên Tiên Xác Lột phía trước, một tay lấy tiên xác lột bắt lấy. Chư vị tiên xác lột ta liền thu nhận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ám Dạ Sắc Vi cười một tiếng, nàng thân thể, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Tám đạo thân ảnh giống nhau như đúc hướng về tám cái phương hướng khác nhau phóng đi, tốc độ cực kỳ kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, Lục Minh không có tiếp tục ngăn cản tử tuyền cấp tốc hướng về Ám Dạ Sắc Vi đuổi theo, nhưng là truy một đoạn tử tuyền liền ngừng lại. Bởi vì không biết truy cái nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó tử tuyền phức tạp nhìn Lục Minh một cái ác ma chi rực một cái, hướng về nơi xa bay đi, biến mất trong nháy mắt. Chuyến này, bạch bận rộn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý thán, hai kiện tiên xác lột hắn một kiện đều không có đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.